Kính thưa các vị tôn đức, kính thưa các vị quan khách. Đạo Phật Việt Nam, nó không phải là Đạo Phật nói chung, nó có những cái bản sắc riêng, nó có mang theo nó nhiều cái yếu tố của văn hóa dân tộc. Và có một đức Quan Âm rất là Việt Nam. Đó là đức Quan Âm Thị Kính. Trong kinh Phổ Môn, chúng ta nghe rằng là tình thương nó được biểu hiện ra nhiều hình thái, và dù dưới nhiều hình thái khác nhau, chúng ta nếu có cái con mắt quan sát, chúng ta có thể nhận diện được đó là sự biểu hiện của tình thương, thì Quan Thế Âm là tình thương. Chúng ta rất cần tình thương, và vì vậy cho nên chế tác nuôi dưỡng tình thương là sự thực tập. Và Phật giáo Việt Nam đã cống hiến được cho Phật giáo thế giới một đức Quan Âm rất Việt Nam, đó là đức Quan Âm Thị Kính. Quan Âm là tình thương, Quan Âm là khả năng lắng nghe, khả năng hiểu, khả năng chấp nhận, khả năng thương yêu và cứu độ. Avalokiteshvara, Avalokiteshvara đó là tên Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. Avalokita có nghĩa là người có khả năng nhìn sâu và lắng nghe một cách sâu sắc để có thể hiểu và để có thể thương, để có thể chấp nhận. Và Isvara có nghĩa là người đã đạt tới tự do, tự tại. Avalokiteshvara dịch theo người xưa là Quán Thế Âm, nhưng mà dịch theo những thế kỷ gần đây, từ thế kỷ thứ 7 tới đây là Quán Tự Tại. Nhờ có sự quan sát sâu sắc, nhờ có sự lắng nghe sâu sắc mà mình đạt tới cái hiểu và cái thương, nó làm cho mình trở thành một con người thật sự là tự do. Các thầy và các sư cô Làng Mai xin xướng tụng danh hiệu Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn để bắt đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và các thầy các sư cô sẽ cố gắng để xướng tụng bằng trái tim mà không phải bằng miệng mà thôi. Và trước hết là thầy Pháp Niệm sẽ xướng cái bài Tán Dương Đức Quan Thế Âm bằng tiếng Việt. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Và sau đó thì đại chúng sẽ cùng xướng tụng danh hiệu Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. Nam Mô Avalokiteshvaraya. Và chúng ta được mời tham dự không phải là để tụng theo, nhưng mà để có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta có những sự căng thẳng trong cơ thể, có những sự đau nhức trong cơ thể, nếu chúng ta có thể ngồi thoải mái và buông thư để cho năng lượng của tình thương nó đi vào, thì những cái đau nhức, những cái sự căng thẳng đó nó sẽ biến mất. Nếu chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng mà chưa chuyển hóa được, chúng ta có thể mở trái tim của chúng ta ra để cho năng lượng của tăng thân cũng như năng lượng của Đức Bồ Tát đi vào trong con người của mình, nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đó. Và nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh, nằm ở nhà thương hoặc ở một nơi nào đó không có tới được, và nếu chúng ta muốn truyền cái năng lượng tốt đẹp này về cho người đó, thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó, hình dung tới người đó, hoặc là gọi tên người đó một cách thầm lặng, thì cái năng lượng này sẽ được truyền về rất là mau chóng. Và điều kiện thành công của sự thực tập là có mặt thật sự, thân và tâm trong giây phút hiện tại, buông thư và để cho năng lượng của Đức Bồ Tát có cơ hội thấm vào trong cơ thể và thấm vào trong tâm hồn của mình. Đầu cành dương liễu bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thân tình ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thân Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thân Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thân Lương Địa. Trí tuệ bừng lên đó biển tài, đứng yên trên sông sạt trần ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ, bền hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Oh.

Kính thưa liệt vị tôn đức, kính thưa các vị Phật tử cư sĩ, kính thưa các vị quan khách. Tôi biết có một anh chàng họa sĩ sống ở bên Hoa Kỳ, người Huế. Ngày xưa anh đã rời quê hương một cách rất là khó khăn. Anh ta đã xin làm bồi trên một chiếc tàu thủy để có thể đi qua một nước Tây Phương, nghĩ rằng mình sẽ có tương lai ở đó. Và cái đêm mà anh từ giã bà mẹ, thì hai mẹ con khóc. Bà cụ là một người Huế, một người đàn bà Huế, không có biết đọc, không có biết viết, nhưng mà bà đã dành đứa con trai như thế này, mẹ con. Khi mà con sang bên nớ, Mỗi khi thấy nhớ mẹ nhiều lắm đó, thì con đưa cái bàn tay lên và con nhìn bàn tay con cho kỹ thì con sẽ bớt nhớ mẹ. Và trong suốt mấy mươi năm ở bên Mỹ không có cơ hội trở về Việt Nam, anh ta thường đưa cái bàn tay lên để nhìn ngắm theo lời bà mẹ căn dặn, và anh cảm thấy rất là được an ủi. Cố nhiên bà mẹ Việt Nam đó chưa bao giờ từng học triết học, chưa bao giờ từng học khoa học, nhưng mà bà có tuệ giác của cha ông để lại. Bà biết rằng mình có mặt trong bàn tay của đứa con trai mình. Chúng ta biết rằng tất cả những cái gia tài di truyền của tổ tiên, của cha ông, chúng ta đã tiếp nhận. Và các thế hệ tổ tiên cũng như là cha mẹ mình đang có mặt đích thực trong từng tế bào của cơ thể mình. Và đó là một sự thật khoa học. Tất cả những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ, những cái hạnh phúc của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ đã được trao truyền cho chúng ta. Tất cả những khổ đau, những khó khăn, những bức xúc của tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng đã trao truyền cho chúng ta. Và tổ tiên chúng ta, kể cả cái thế hệ tổ tiên trẻ nhất là cha mẹ, đang có mặt một cách rất là đích thực trong từng tế bào của cơ thể. Và vì vậy cho nên người đàn bà kia tuy không có biết triết học, tuy không biết khoa học, nhưng mà đã nói lên được cái tuệ giác đó. Này con, mỗi khi con nhớ mẹ, con chỉ cần đưa tay lên, con nhìn thì con sẽ thấy đỡ nhớ. Tại vì bà không nói, nhưng mà nó ẩn chứa cái ý nghĩa là mẹ đang có mặt trong từng tế bào cơ thể của con. Cái sự thật khoa học đó hiện bây giờ đã được mọi người chấp nhận. Chúng ta thường hay nói với nhau là con cái ở đâu thì ông bà ở đó. Và điều này cũng là một sự thật khoa học. Ông bà đi theo con cái không phải là đi theo sau lưng, hoặc là đi theo bên phải, hoặc theo bên trái, hoặc đi trước mặt mình, mà ông bà đi theo ngay trong từng tế bào và cơ thể. Chúng ta đi đâu là chúng ta đem tổ tiên và ông bà đi theo đó. Và điều đó có thể hiểu một cách rất là khoa học. Chúng ta đi Mỹ thì tổ tiên đi Mỹ. Chúng ta đi Hòa Lan thì tổ tiên đi Hòa Lan. Chúng ta đi Úc thì tổ tiên đi Úc. Chúng ta lên thiên đường thì tổ tiên sẽ lên thiên đường. Chúng ta xuống địa ngục, tổ tiên cũng sẽ xuống địa ngục với chúng ta. Cái xã hội của chúng ta trong cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21, con người có cảm tưởng là mình mất gốc. Mình cảm thấy bơ vơ, mình cảm thấy lạc loài, mình không có cảm thấy được cái sự liên hệ giữa mình và tổ tiên mình và ông bà, cha mẹ mình. Có những người trai trẻ lớn lên giận cha, giận mẹ, phủ nhận cái văn hóa của mình, phủ nhận cái dân tộc của mình, cái đất nước của mình, là tại vì họ đã gánh chịu quá nhiều khổ đau. Họ giận cha họ cho đến nỗi họ tuyên bố như thế này: ông đó hả, tôi không có muốn có gì liên hệ tới ông đó hết. Đó là những người thanh niên Tây Phương. Khi mà giận cha tới cái mức đó thì có thể tuyên bố một câu như vậy: ông đó hả, tôi đâu có muốn có liên hệ gì với ông đó đâu. I do not want to have anything to do with him. Nói như vậy không có nghĩa là không có những người thanh niên Việt Nam có nghĩ như vậy và có nói như vậy. Khi mà mình cảm thấy rằng những đau khổ của mình là do cha mình gây ra, mẹ mình gây ra, thì mình thù hận cha, mình thù hận mẹ, và mình muốn rằng mình không muốn có liên hệ gì tới cha với mẹ nữa. Và đó là những con người phóng thể, những con người không có gốc rễ. Mà khi chúng ta không có gốc rễ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Thế hệ chúng ta, thời đại chúng ta đã chế tạo ra không biết bao nhiêu con ma đói. Những con ma đói bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Nó đi trong xã hội, đi trong cuộc đời, đi kiếm một chút hiểu và một chút thương, đi kiếm một nơi nương tựa, nhưng mà hoàn toàn là bơ vơ. Và chúng ta chỉ cần có một chút thời giờ nhìn quanh là chúng ta nhận diện ra được những con ma đói đó. Họ đói không phải là đói cơm hay đói áo. Họ đói hiểu biết, họ đói tình thương. Và cái hiểu đó, cái thương đó, gia đình đã không cung cấp được cho họ. Họ không có tin vào nơi hạnh phúc gia đình. Họ nghĩ rằng hạnh phúc gia đình là một cái ảo tưởng, là một cái không bao giờ có. Thì tại vì từ khi họ sinh ra, họ chưa bao giờ thấy ở trong gia đình có hạnh phúc. Cha làm khổ mẹ, mẹ làm khổ cha. Đây nghiến cha, đây nghiến mẹ, mẹ đây nghiến cha. Và tất cả những cái đó đã gây ra những vết thương rất là sâu đậm nơi người con trai, nơi người con gái. Và khi giữa cha mẹ không có truyền thông, không có communication, khi mà giữa cha con không có sự truyền thông, cha không có nhìn mặt con được, con không có nói chuyện với cha được, thì làm sao có hạnh phúc? Và gia đình không phải là cái chỗ mà người trẻ muốn trở về. Và người trẻ đi tìm quên lãng ở những cái lĩnh vực khác. Và vì vậy cho nên người trẻ sa vào hầm hố của tội ác, của tội phạm, của ma túy, của trác tạng. Ở bên Pháp, mỗi ngày có vào khoảng 33 thanh niên tự tử. Họ tự tử không phải là vì thiếu cơm, thiếu áo, mà họ lâm vào trong cái trạng thái tuyệt vọng. Trong cuộc đời của họ, họ chưa bao giờ tiếp nhận được cái hiểu và cái thương từ cha, từ mẹ, từ xã hội. Và cuộc sống đối với họ không có một ý nghĩa gì hết. Và họ nghĩ rằng muốn chấm dứt khổ đau thì cái phương pháp duy nhất còn lại của họ là chấm dứt cuộc đời mình. Mỗi ngày 33 thanh niên Pháp tự tử, cái đó nó hơi nhiều đối với tôi. Mà các nước khác ở Âu Châu tình trạng nó cũng tương tự. Tôi không biết là tại Việt Nam mỗi ngày có bao nhiêu người thanh niên Việt Nam tự tử, nhưng mà cái số lượng các gia đình trong đó cha không truyền thông được với mẹ, con không truyền thông được với cha, và mọi người trong gia đình không cảm thấy có hạnh phúc, cái số lượng gia đình đó nó càng ngày càng tăng. Và cái tỷ số những cái cặp vợ chồng ly dị nó càng ngày càng tăng. Ở Hòa Lan, tôi nghe nói rằng cái tỷ số của những người, của những cặp vợ chồng ly dị là trên 50%. Cái cấu trúc gia đình ở tại xã hội Tây Phương bây giờ rất là lỏng lẻo, rất là mong manh. Và cái cấu trúc đó có thể tan rã bất cứ lúc nào. Ngày xưa chúng ta có một cái gia đình vững chãi hơn nhiều. Và khi có những khó khăn ở trong gia đình của mình thì mình có thể chạy sang nhà ông chú, bà thím, ông bác để tị nạn, và sau đó thì chúng ta có thể trở về nhà được. Nhưng mà bây giờ cái gia đình nó nhỏ xíu, mỗi gia đình ở trong một cái nhà rất là nhỏ hẹp trong chung cư, một cái apartment. Và những cái gia đình đó là những cái gia đình gọi là hạt nhân, nuclear family, rất là nhỏ, chỉ có hai vợ chồng, một đứa con hoặc là hai đứa con. khi mà mình cảm thấy mình không bám được vào, mình có gốc rễ, mình không có bám vào được cái gia đình của mình, không có gốc rễ trong gia đình, không có gốc rễ trong truyền thống tâm linh, không có gốc rễ trong xã hội và trong văn hóa, trong đất nước, thì mình trở thành trong ma đói mà xã hội Tây Phương hiện bây giờ sản xuất rất là nhiều ma đói. Trung tâm tu học của chúng tôi ở tại Pháp Quốc hay là ở tại Mỹ Quốc luôn luôn tiếp nhận những con ma đói, và không có khó khăn gì hết, mình chỉ nhìn họ một phút đồng hồ là mình biết rằng đó có phải là con ma đói đích thực hay không. Cái cách họ đi, cách họ ngồi, cách họ nhìn, cách họ nói chuyện, nó chứng tỏ rằng họ là con ma đói, đói tình thương, đói hiểu biết, đói một cái gì đó để mình có thể đồng nhất hóa, thống thuộc vào, hoàn toàn là bơ vơ. Trong những năm hành đạo ở tại Tây Phương, chúng tôi đã giúp cho không biết bao nhiêu người Tây Phương trở về được với gia đình của họ. Tái lập lại được truyền thông với cha, với mẹ. Và xây dựng lại được cái tình thân ở trong gia đình. Chúng tôi đã giúp cho vô số cặp vợ chồng, cặp cha con, cặp mẹ con hòa giải được với nhau. Và chúng tôi đã sử dụng những yếu tố của văn hóa Việt Nam để làm dân tộc. Tôi nói với một người thanh niên, anh nói rằng anh muốn không có liên hệ gì với cha của anh hết. Điều đó nó rất là buồn cười. Tại vì nếu anh có thì giờ mà anh nhìn lại một chút xíu thì anh thấy rõ ràng là anh là sự tiếp nối của cha anh. Anh chính là cha anh đó. You are a continuation of your father. You are your father. Anh hãy nhìn một cái hạt bắp mà người ta mới gieo xuống đất, thì năm ngày sau hạt bắp nó nảy mầm và mình thấy có một cái bắp con, nó biểu hiện có hai lá, có ba lá. Và khi cái bắp con biểu hiện nó rồi thì mình không có thấy cái tướng, cái hình tướng của hạt bắp nguyên sơ nữa. Hạt bắp coi như đã chết để cho cây bắp được sanh ra. Nhưng mà kỳ thực hạt bắp đâu có chết, hạt bắp chỉ luân hồi thành cây bắp và không có cái chết. Tự tính của cây hạt bắp là vô sinh, là bất diệt. Thì khi anh là người có trí tuệ, anh nhìn vào cái bắp thì anh có thể thấy được cái hạt bắp, không phải với cái tướng cũ của nó, nhưng mà cái tướng mới của nó. Tại vì cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp, cây bắp chính là hạt bắp. Và khi cái bắp lên được một thước rưỡi và có cái bông và có hai cái trái bắp thì cái đó cũng là sự tiếp nối của hạt bắp ban đầu. Và khi nhìn cái cờ bắp và khi nhìn những trái bắp mới, ta phải thấy được cái hạt bắp ban sơ. Cũng vậy, anh nhìn vào anh coi, anh sẽ thấy rằng anh là sự tiếp nối của ba anh, của cha anh. Anh là sự tiếp nối của mẹ anh. Và anh chính là cha anh chính là mẹ anh. You are a continuation of your father. You are your father. Đây là một cái sự thật. Hiển nhiên, anh phải công nhận là ba anh, mẹ anh có mặt một cách rất là hiện thực trong từng tế bào của cơ thể anh. Anh không thể nào lấy ba anh ra khỏi con người của anh được. Anh không thể nào lấy mẹ anh ra khỏi con người của anh được. Và như vậy anh giận ba anh, tức là anh giận chính bản thân anh. Anh không có né thoát. Anh sẽ sử dụng những cái phương pháp của chúng tôi đề nghị để anh hòa giải với cha anh, trong anh trước. Tại vì anh biết rằng thật là vô vọng nếu anh muốn lấy ba anh ra khỏi anh. Điều đó là điều anh có thể làm được. Tại vì anh là sự tiếp nối của ba anh. Anh chính là ba anh. Vì vậy cho nên anh không có con đường thoát. Chỉ có một con đường duy nhất là hòa giải với cha anh, trong anh. Và cái phương pháp đó là phương pháp quán chiếu. thấy mình là sự tiếp nối của cha, thấy mình là cha. Có thể cha mình trong quá khứ, trong thời thơ ấu đã không được may mắn, đã bị dầm vập, bầm dập, đã không được thương yêu, đã không được chăm sóc. Và những vết thương của tuổi thơ nơi ba anh chưa bao giờ lành cả. Và ba anh chưa có cơ duyên gặp được chánh pháp, gặp được một thầy, một sư cô hay là một vị lãnh đạo tinh thần giúp cho ba anh có thể nhận diện vết thương, ôm ấp vết thương và chuyển hóa vết thương. Và vì vậy cho nên ba anh đã trao truyền cho anh nguyên vẹn cái vết thương mà cha anh đã tiếp thu. Khi chúng ta có niềm đau nỗi khổ mà chúng ta không có biện pháp để trị liệu và chuyển hóa thì chắc chắn là chúng ta sẽ trao truyền cái niềm đau nỗi khổ đó cho con và cho cháu, chắc chắn là như vậy. Và vì vậy cho nên sự tu tập rất là quan trọng. Tu tập là để làm gì? Để mà nhận diện những cái niềm đau nỗi khổ trong ta, để có thể trị liệu, để có thể chuyển hóa, để đừng có trao truyền nó lại cho những thế hệ tương lai. Nếu mình là một người cha hay một người mẹ giỏi thì mình muốn trao truyền, chỉ muốn trao truyền những cái hay, cái đẹp của mình thôi, cái hạnh phúc của mình thôi. Và muốn như vậy thì phải có sự tu tập. Nếu mình muốn là một người thầy giỏi thì mình chỉ trao truyền những cái đẹp, những cái hay, những cái tuệ giác, những cái từ bi của mình thôi. Còn những yếu kém của mình, còn những khổ đau của mình, mình phải biết ôm ấp, mình phải biết chuyển hóa, mình phải biết trị liệu trước khi mình trao truyền cho thế hệ tương lai. Mỗi chúng ta đều có hai cái gia đình. Cái gia đình huyết thống, trong đó gồm có ông bà, cha mẹ. Và cái di sản di truyền mà chúng ta tiếp nhận là từ cha mẹ, từ ông bà huyết thống. Nhưng mà mỗi chúng ta cũng đều có một gia đình tâm linh. Tại vì mỗi người trong chúng ta đều có cái chiều hướng tâm linh trong cuộc sống. Nếu không có chiều hướng tâm linh trong cuộc sống thì cuộc sống của mình sẽ khô khan, khô cằn, nghèo đói, khổ đau. Và vì vậy cho nên mỗi người đều có một chiều hướng tâm linh trong cuộc sống hàng ngày của mình. Giả sử vua Trần Thái Tông mà không có cái chiều hướng tâm linh trong đời sống thì vua đã không thể nào trở thành một vị vua như vua đã trở thành năm 20 tuổi. Vua bị Thái sư Trần Thủ Độ bắt ép phải bỏ người yêu công chúa Chiêu Hoàng để cưới người chị ruột của Lý Chiêu Hoàng đã có thai. Tại vì Trần Thủ Độ muốn nóng lòng muốn có sự kế tiếp cho dòng dõi nhà Trần, và thấy Lý Chiêu Hoàng lâu quá mà chưa có thai thì nóng ruột muốn phế Chiêu Hoàng để cho vua cưới người chị của Chiêu Hoàng, người chị đã có thai sẵn với là An Sinh Vương Trần Liễu. An Sinh Vương Trần Liễu rất là căm thù, đã tổ chức hải quân để chống lại triều đình. Và trong khi đó thì Trần Cảnh làm vua, và cái chính trị hoàn toàn là do Trần Thủ Độ quyết định. Và chính Trần Thủ Độ đã ép Trần Cảnh phải buông Lý Chiêu Hoàng ra, buông người yêu của mình ra để cưới chị của người yêu. Và vì vậy cho nên trong cái đau khổ tuyệt cùng đó, Tần Cảnh đã bỏ ngai vàng, tìm lên núi Yên Tử để muốn xuất gia với thiền sư Viên Chính. Thì sau mấy ngày tìm kiếm, Tần Thủ Độ phát kiến ra rằng vua đang ở trên núi, và Tần Thủ Độ lên ép vua phải trở về để làm vua, và dọa với vị thiền sư trên núi rằng nếu mà vị thiền sư không có khuyên vua về kinh đó, thì là Tần Thủ Độ sẽ thiết lập cung điện ngay ở trên núi. Và vì vậy cho nên Viên Chứng thiền sư đã tâu với vua: bây giờ đây dân muốn bệ hạ về thì bệ hạ không về sao được, bệ hạ cứ về đi, cứ làm vua đi, cứ đóng cái vai trò lãnh đạo chính trị cho đất nước. Nhưng mà có một điều mà bệ hạ có thể làm được là mỗi ngày có thể nghiên cứu và thực tập cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Không phải là chỉ ở trong núi mới tu được, ở dưới thành phố cũng tu được. Mình làm nhà chính trị, mình cũng có thể vừa làm chính trị vừa tu. Đó là lời khuyên của quốc sư Viên Chính ở trên núi Yên Tử. Và nhớ lời quốc sư, cho nên từ đó về sau, mỗi đêm sau cái giờ sau một ngày làm việc nặng nhọc về chính trị, về quân sự, thì vua đều trông đèn lên để học kinh và để ngồi thiền. Trần Thái Tông đã sáng tác nhiều tác phẩm, ở trong đó có cái tác phẩm gọi là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, để vua tự thực tập bằng cái nghi thức của mình. Nó có nghĩa là vua đã thực tập bái sám và ngồi thiền 6 lần trong 24 giờ đồng hồ. Và nếu không có cái chiều hướng tâm linh đó thì vua đâu có đủ sức mạnh để có thể hoàn tất được cái sứ mạng của một nhà chính trị như vậy. Nói một cách khác hơn là từ hồi 20 tuổi vua đã biết tu, vua đã biết đem vào trong cái đời sống của mình một cái chiều hướng tâm linh để mình có đủ sức mạnh để đối phó với những cái khó khăn nó dồn dập trong một nhà chính trị còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Và nhờ đó mà vua chịu đựng được những cái đau khổ, vượt thắng được những khó khăn và trở thành một con vua nổi tiếng, thành công trong cái lĩnh vực dựng nước, giữ nước và giáo dục cho quốc dân. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng mỗi chúng ta ngoài cái gia đình huyết thống phải có một gia đình tâm linh, và nhờ cái gia đình tâm linh đó chúng ta được nuôi dưỡng trong cái đời sống tâm linh của mình. Ta biết làm thế nào để nhận diện, để ôm ấp, để trị liệu, để chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của ta, thì ta mới có thể phục vụ được cho gia đình, phục vụ được cho quốc gia, phục vụ được cho xã hội một cách thành công, một cách vững chãi, một cách hữu hiệu. Và nếu chúng ta đọc Sử Lý và Trần thì chúng ta thấy rằng tất cả các ông vua Lý đều có tu, đều có thực tập thiền. Và các ông vua Trần cũng vậy. Và các vị đó không có đợi lớn tuổi về hưu mới bắt đầu thực tập. Họ thực tập ngay từ khi còn ấu thơ. Ngay vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông là ông vua thứ ba của triều Trần. Từ hồi còn là chú Tiểu Đồng đã theo học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, là anh cả của tướng Trần Hưng Đạo. An Sinh Vương Trần Liễu trước khi chết có kêu mấy đứa con tới dặn dò là các con phải trả thù cho cha, là tại vì Trần Thủ Độ đã cướp vợ của cha để gả cho người em. Nhưng mà những đứa con của An Sinh Vương Trần Liễu đã không nghe lời cha, tại vì từ Hoàng Thái Hậu Thiên Cảm là người con gái đầu cho đến An Ninh Vương Trần Quốc Tung, cho đến Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo, tất cả những cái đứa con của An Sinh Vương Trần Liễu đều quay về phụ tá cho chính quyền nhà Trần. Và họ có một cái ý hướng đoàn kết rất là mạnh, và cái đó là nhờ sự thực tập đạo Phật nối kết, nó giúp cho mình tha thứ được những cái lỗi lầm, chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái giận hờn, những cái thù hận, và để cùng góp sức với nhau xây dựng một cái đất nước vững chãi, có khả năng chống lại với cái sự đe dọa của phương Bắc. Tôi nhắc lại một vài sự kiện lịch sử là để quý vị nhớ tới cái sự thật là mỗi chúng ta đều phải có hai cái gia đình, một cái gia đình huyết thống và một cái gia đình tâm linh. Gia đình huyết thống trao truyền cho mình bằng con đường huyết thống, và gia đình tâm linh trao truyền cho mình bằng con đường văn hóa. Và trao truyền bằng con đường văn hóa tâm linh, nó cũng đi thẳng vào trong từng tế bào của cơ thể. Tây phương họ bây giờ họ ưa dùng hai cái danh từ đi đối với nhau là nature và nurture tức là sự nuôi dưỡng. Nature tức là tiên thiên và nurture là hậu thiên. Cha mẹ sinh ra mình với cái hình hài này tức là tiên thiên, còn thầy mình trao truyền cho mình những cái yếu tố của nếp sống tâm linh đạo đức, cái đó là hậu thiên. Và cả hai cái đường lối trao truyền đều đi thẳng vào trong từng tế bào của cơ thể. Tôi không có con cái huyết thống, nhưng mà tôi có rất nhiều con cháu tâm linh. Và không có ngày nào tôi không có trao truyền những cái gì mà tôi cho là hay nhất, đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và vì vậy cho nên cái gia đình huyết thống, cái gia đình tâm linh của tôi là một cái gia đình rất là lớn. Và bất cứ một cái tư duy nào, bất cứ một cái ngôn ngữ nào, một cái lời nói nào, hay bất cứ một cái hành động nào đều là những cái phẩm vật để trao truyền. Nếu cái tư duy của ta đi đôi được với trí tuệ và từ bi, với sự bao dung, với sự hòa ái, thì tư duy đó là một cái trao truyền, một cái phẩm vật trao truyền cho con cháu, con cháu tâm linh. Nếu lời nói của ta nó đi đôi với sự hòa ái, nó đi đôi với tình thương và sự hiểu biết, nó đi đôi với sự an ủi và cái khả năng gây niềm hy vọng, niềm tin yêu, thì cái lời nói đó là một phẩm vật trao truyền. Và nếu những hành động của mình mà nó đi đôi với là cái ý chí muốn bảo vệ sinh mạng, muốn cứu đời giúp người, thì cái hành động đó là một phẩm vật trao truyền. Mỗi tư duy của tôi nó mang chữ ký của tôi. Tôi cũng có thể nói rằng đó không phải là tư duy của tôi. Rõ ràng nó mang cái chữ ký của tôi. Tôi không thể nào chối cãi đó là cái tư duy của tôi. Nếu tư duy đó nó mang cái tính tham, sân và si, thì đó là một tư duy tiêu cực. Và nếu tôi trao truyền lại cho con, cho cháu, thì tội nghiệp cho chúng nó. Tại vì con cháu tôi là sự tiếp nối của tôi, là tôi. Và vì vậy cho nên tôi rất cẩn thận để cho cái tư duy của tôi nó luôn luôn là chánh tư duy, right thinking. Chánh tư duy tức là tư duy đi theo với cái hiểu, cái thương, cái sự bao dung. Và mỗi cái lời nói của tôi nó mang theo chữ ký của tôi. Tôi cũng thể nói rằng đó không phải là câu tôi đã nói, tại cái lời nói đó có thể gây hoang mang, có thể gây hận thù, và tôi không có muốn trao truyền một cái lời nói như vậy. Tôi không muốn được tiếp nối bằng một cái lời nói như vậy. Và vì vậy cho nên sự tu tập nó giúp cho tôi chỉ trao truyền những cái gì nó đi đôi với tinh thần từ bi, trí tuệ, hiểu biết, bao dung và thương yêu. Và những hành động của tôi cũng vậy, mỗi cái hành động của tôi đều mang chữ ký của tôi. Tôi không thể nào chối bỏ được, mà hành động đó phải là hành động bảo vệ sự sống, xây dựng tình vấn đề, thì đó là cái phẩm vật đáng để trao truyền, để được tiếp nối. Luân hồi là như vậy, luân hồi là được tiếp nối, và mình muốn luân hồi cho thật đẹp thì mình phải chế tác những cái tư tưởng rất là thiện và là chánh tư duy, mình chế tác những ngôn ngữ rất là đẹp và là chánh ngữ, và mình chế tác những cái đồng hành động rất rất là cao cả thì gọi là chánh nghiệp. Và chỉ có những người tu họ mới biết rằng họ đang trao truyền chánh tư duy hay là tà tư duy, họ đang trao truyền chánh ngữ hay là tà ngữ, họ đang trao truyền chánh nghiệp hay là tà nghiệp. Và vì vậy cho nên cái đời sống tâm linh, cái chiều hướng tâm linh, la dimension spirituelle, là rất là quan trọng cho mỗi người. Làm cha, làm mẹ, mình phải có cái chiều hướng tâm linh. Làm thầy giáo, làm cô giáo, mình phải có chiều hướng tâm linh. Làm thương gia, làm kiến nghệ gia, mình phải có cái chiều hướng tâm linh. Làm nhà văn học, làm nhà chính trị, mình phải có chiều hướng tâm linh. Để mình chỉ trao truyền những cái gì tích cực mà không trao truyền những cái gì có tính cách tiêu cực. Và vì mình không có muốn tiếp nối một cách không đẹp đẽ, cho nên mình cương quyết chỉ trao truyền những cái gì có tính cách tích cực mà thôi. Tôi nói với người thanh niên Âu Châu, anh nhìn lại coi. Anh đặt câu hỏi tại sao cha của anh có nhiều khổ đau, có nhiều hận thù, có nhiều bạo động, có nhiều tuyệt vọng. Cha anh có muốn như vậy không? Hay là tại vì cha anh đã là nạn nhân của một cái xã hội, của một cái gia đình mà trong đó người ta không có chế tác được chất liệu hiếu, chất liệu thương, chất liệu bao dung, chất liệu nuôi dưỡng. Và nếu ba anh có may mắn gặp được một người bạn hay là một người thầy có đời sống tâm linh dồi dào mà chỉ dẫn cho ba anh cái phương pháp nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau trong ba anh, thì ba anh đã có thể chuyển hóa rồi và ba anh đã không trao truyền những cái tiêu cực đó cho anh. Và nếu ba anh chưa có cái may mắn đó thì anh phải biết nhìn ba anh bằng con mắt xót thương, tội nghiệp cho ba. Ba chưa bao giờ có cơ hội, ba chưa bao giờ được ai giúp đỡ. Ông nội, bà nội đã làm khổ ba, không có khả năng để giúp ba. Bạn bè của ba cũng chưa có cơ hội để giúp ba, tội nghiệp cho ba. Riêng mình đã có cơ hội tiếp xúc với những bậc đạo sư, những người anh, những người chị, những người bạn có cái chiều hướng tâm linh tốt, giúp cho mình nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những khổ đau trong mình. Vua Trần Thái Tông năm 20 tuổi ôm ấp cái niềm đau đó, được may mắn gặp được viên chứng quốc sư ở trên núi Yên Tử, và chính viên chứng quốc sư đã khai sinh ra đời sống tâm linh cho vua Trần Thái Tông. Và từ đó trở về sau, vua Trần Thái Tông đã có con đường tu học, đã có một chiều hướng tâm linh trong cái đời sống của mình, đời sống của một vị vua, đời sống của một nhà chính trị. Và vì vậy cho nên vua Trần Nhân Tông đã có cái cơ hội nhận diện, ôm ấp, chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Do đó cho nên vua Trần Nhân Tông đã có thể tạo nên sự đoàn kết trong dòng họ, trong triều đình. Và để thành công, nhưng mà ông vua lớn, chúng ta cũng vậy. Nếu mà cha chúng ta không có cơ hội thì đó là tại vì cha chúng ta không được may mắn. Và điều đó không đáng để cho chúng ta phải giận cha, phải thù hận cha. Chúng ta phải phát ra lòng đại bi, tội nghiệp ba quá đi. Ba chưa bao giờ gặp được một vị như là thiền sư viên chứng trên núi Yên Tử. Ba chưa bao giờ được tiếp xúc với chánh pháp. Ba chưa bao giờ tiếp xúc được với những cái pháp môn tu tập, nó giúp cho ba có thể nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau, ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau đó để mà chuyển hóa, để mà trị liệu. Bây giờ mình phải giúp ba, mình phải thực tập cho được. Và sau khi mình thực tập thành công rồi, mình hòa giải được với ba trong từng tế bào cơ thể, thì mình có thể giúp cho ba hóa giải và trị liệu được một cách rất là dễ dàng. Và những người thanh niên như vậy đã nghe lời tôi, đã tu tập, đã chuyển hóa và đã trở về để giúp cho thân phụ và thân mẫu của những người đó. Và khi mình giúp được cho một người thanh niên, một cô thiếu nữ như vậy chuyển hóa được những cái khổ đau và trở về hòa giải được với cha với mẹ, thì cái niềm vui của mình rất là lớn, cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Cái hạnh phúc của mình không nằm ở chỗ mình có uy quyền, mình có tiền bạc, mình có danh vọng hay mình có sắc dục, mà ở chỗ là mình thấy cuộc đời mình có một cái ý nghĩa, mình giúp được cho rất nhiều người chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau và hòa giải được với cái người thương của họ. Thank you.